lấy chồng quyền thế, chương 625, chưa chắc chỉ có mình anh. Góc chuyện audio.com. Chấm, Tiểu Hy của chúng ta khinh thường không thèm để ý đến cô à đâu. Tiểu Hy của chúng ta chỉ cần đứng đó cười mỉm ngọt ngào là có thể tỏa sáng rồi. Đột nhiên có người hỏi, chị Mai Mai, lệnh đóng băng trong giới là của ai thế? Đây không phải rõ ràng là muốn cắt đứt con đường tương lai của Tiểu Hy sao? Chị không biết nữa, đối phương trốn hơi kỹ. Tàn nhẫn như thế, không biết Tiểu Hy đã trêu chọc ai nữa? Chẳng lẽ là Uông Hải Thành? Mai Mai lắc đầu. Lúc đầu chị cũng nghĩ là Uông Hải Thành, nhưng sau khi ông ta tỉnh rượu thì tự thấy quá xấu hổ. Mua vé ra nước hai ngoài rồi. Với lại Uông Hải Thành chỉ là thương nhân, cùng lắm cũng chỉ là một nhà đầu tư. Đóng bằng một nữ diễn viên làm gì chứ? Màn hình trong phòng triển lãm là loại màn hình cỡ lớn. Được chiếu trên cao và phóng to gấp nhiều lần hơn các loại thông thường khác. Cho dù như thế thì gương mặt cũng như vóc dáng của Phương Tiểu Hy đều không có điểm nào để bắt bẻ. Cố Nam Hách lặng lẽ ngồi ở dãy sau cùng, anh không quan tâm đến đề tài mà các nhân viên ngồi ở dãy trước đang bàn tán. Anh nhìn thẳng vào Phương Tiểu Hy trên màn ảnh, cổ và Giang Phong Giật đứng bên cạnh sáu nhau rất xứng đôi. Xứng đôi đến mức làm anh ghen ghét, đột nhiên Cố Nam Hách đứng phắt dậy. Không nói không rằng quay người đi mất. Ông chủ, mọi đừng để tâm đến tôi. Cố Nam Hách phất tay. Tức tối quăng một câu rồi bỏ đi. Mọi người thấy thế cũng không dám nhiều lời. Càng không dám chạy theo ngăn lại. Ngay cả thằng ngốc cũng biết tâm trạng của ông chủ không tốt. Thành phố vào đêm, đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều phồn hoa lấp lánh. Thành phố B là thành phố Hoàng Kim. Nhưng chỉ có người có năng lực mới kiếm được hoàng kim. Người vô năng chỉ có thể chạy ôm rác. Cố Nam Hách bảy lái xe chạy thẳng ra đường. Phương Tiểu Hy có ổn hay không anh đều cảm thấy khó chịu. Cô sống không ổn anh sẽ đau lòng. Nhưng cô sống ổn mà lại không cần anh thì anh càng đau khổ hơn. Mấy ngày trước, anh đã từng hy vọng xa vời. Có lẽ chờ cô nếm trải thói đời nóng lạnh trong giới giải trí. Chờ cô tiêu hao hết sức hút cuối cùng, cô sẽ về lại Minh Nghiệp, cho nên lúc lệnh đóng băng vừa xuất hiện, anh đã mặc kệ, khi Mai Mai nói với anh đám thủy quân điên cuồng phỉ báng cô. Anh cũng ép mình thờ ơ, nhưng hôm nay, khi thấy Phương Tiểu Hy mặc lễ phục thiết kế 4 cao cấp của Dior, dịu dàng bước trên thảm đỏ dưới vòng tay chờ che của Giang Phong Giật. Cuối cùng anh mới biết. Chưa chắc chỉ có mình anh mới có thể bảo vệ được cô. Do đó, anh không thể thờ ơ, không thể lại bỏ mặc cô nữa. Xe lao vun vút đến dưới lầu nhà Phương Tiểu Hy. Lúc này chắc cô không có ở nhà, nhưng cô chắc chắn sẽ về nhà. Cố Nam Hách tắt máy, xuống xe, đứng đó đợi Phương Tiểu Hy về. Đêm càng khuya, sương càng dày, Cố Nam Hách cảm giác giống như đã chờ qua mấy thế kỷ. Tàn thuốc dưới chân cũng chất thành đống. Đột nhiên, đèn xe phía trước chiếu sáng. Cố Sáu Nam Hách quay sang nhìn. Ánh đèn pha chiếu rọi làm cay mắt anh. Đầu xe vừa rẽ thì ngừng lại. Giang Phong Giật xuống xe trước tiên. Giang Phong Giật bước nhanh sang chỗ phó lái. Mở cửa xe, lịch sự che đỉnh đầu cho người bên trong. Coi chừng đụng đầu, Phương Tiểu Hy cười cười. Nhấc váy bước xuống xe. Cố Nam Hách đứng ở góc tối, vừa khéo nhìn thấy một cảnh này. Bọn họ đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường. Chàng thì anh tuấn ngời ngời, nàng thì nhu mì thướt tha. Bốn mắt nhìn nhau, chan chứa tình cảm, anh bỗng chốc và mạnh điếu thuốc trong tay. Vứt nó xuống đất, hôm nay cảm ơn anh. Sau khi giặt sạch lễ phục em sẽ gửi lại anh. Trong lòng Phương Tiểu Hy rất xúc động. Loại cảm xúc mà đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại. Đêm đã khuya, gió đêm thổi lành lạnh. Giang Phong Giật chẳng nói chẳng rằng. Cởi áo khoác tay Trang ra. Phương Tiểu Hy lùi ra sau dịu dàng từ chối. Anh mặc đi, hơi lạnh đấy. Giang Phong Giật cương quyết khoác lên người cô. Còn bảo, trời tối lắm rồi, để anh đưa em lên. Nếu không anh không yên tâm. Đừng phiền phức thế, anh đưa em đến đây là được rồi. anh cũng nói mà, đêm đã khuya, anh mau về sớm nghỉ ngơi đi. Phương Tiểu Hy cúi đầu nhìn áo khoác của anh. Vậy đến lúc đó em sẽ trả lại áo cho anh luôn. Tiểu Hy, thật ra em không cần trả gấp cho anh vậy đâu. Cũng đừng xa cách với anh như thế. Chúng ta là bạn mà. Em biết, là bạn thì em càng không thể liên lụy anh được. Gần đây em cũng không ổn lắm. Anh biết rõ mà, Giang Phong giật trọng nghĩa nói. Có là gì đâu, cuộc sống luôn lúc chìm lúc nổi. Đâu có ai thuận buồm xuôi gió cả đời chứ. Bạn bè chân chính là có thể giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn. Phương Tiểu Hy khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô rất đẹp, không hề bị lu mờ dưới ánh trăng. Tiểu Hy, nếu em vẫn chưa có kế hoạch nào tốt, hay là em hãy tìm hiểu thêm về studio của anh đi. Hả, không phải anh tự khoe. Studio của anh phát triển không tệ, chưa từng ký kết lung tung. Nhưng nếu đã ký hợp đồng thì bọn anh sẽ phụ trách đến cùng. Em hãy cân nhắc một chút nhé. Trong lòng Phương Tiểu Hy cảm thấy ấm áp. Giang Phong giật chìa cành ô, lưu cho cô. Cho dù động cơ của anh xuất phát từ tình nghĩa bạn bè hay gì đó thì đây cũng là một loại khẳng định đối với cô. Giang Phong giật thấy cô không nói thì đề nghị tiếp. Nếu em thấy giống như nhân tài không được trọng dụng, anh có thể giúp em mở studio cho riêng mình. Bây giờ rất nhiều nghệ sĩ đều có studio riêng. Làm công cho người khác không bằng làm cho chính mình. Em nói xem, Phương Tiểu Hy nói một cách chân thành. Em cảm ơn anh rất rất nhiều. Thật ra tham vọng của em cũng không lớn thế. Em chỉ đơn thuần thích nghề diễn mà thôi. Em không để ý mình có nổi tiếng hay không. Có trong tay bao nhiêu tư cách phát ngôn. Giá trị bản thân bao nhiêu. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Anh biết chứ. Bạn bè lâu năm thế rồi. Chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao? Cho nên không bằng em ký hợp đồng quản lý với anh đi. Để anh vạch ra con đường kế tiếp cho em. Chuyện này, em, không sao, em về suy nghĩ cẩn thận. Khi nào nghĩ kỹ rồi thì trả lời anh. Không gấp đâu, dạ, cảm ơn anh, cũng muộn rồi, anh mau đi đi. Giang Phong giật giơ tay ra dấu gọi điện thoại. Được, hẹn gặp lại, chúng ta liên lạc sau. Vâng, cách chương.